Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 311, người chị dâu kỳ lạ nhà họ Lục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn chưa hiểu rõ chuyện nhà họ Lục lắm, nhưng đối với con người của người chị dâu này, trong lòng cô đã gạch một dấu chéo thật to. Không nói đến chuyện người này nói xấu sau lưng cô, chỉ riêng cái cách dạy con của bà ta, rồi chiều chuộng đến mức đứa nhỏ thành ra như vậy. Nói là không thương con thì cũng không đúng. Sữa bột mạch nha lúc nào cũng có sẵn. Nhưng nói là thương con thì đứa nhỏ lớn thế này rồi mà gầy tong teo. Thật là mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng là chuyện nhà người ta. Thẩm Nghiên chỉ có thể giữ những thắc mắc này trong lòng. Đợi đến khi quay lại, Lục Cẩn Dương hào hứng kể với Lục Tuân về chuyện lần đầu tiên tự mình đi vệ sinh. Thúc thúc, thì ra chỉ cần giữ lấy con chim nhỏ là sẽ không tè dầm ra quần. Mẹ thật ngốc, ngay cả chuyện này cũng không biết. Lục Tuân, tiểu thúc thúc, tiểu thẩm thẩm giỏi quá. Cháu giữ lấy rồi, cháu có thể tè xa lắm. Lần sau chúng ta thi xem ai tè xa hơn nhé. Lục Tuân ho sặc sụa. Anh nhìn đứa cháu oan gia này, day chán, ở nhà, mẹ cháu dạy cháu những gì vậy? Mẹ nói cháu là con trai độc nhất trong nhà, muốn làm gì thì làm, người hầu đều là để hầu hạ cháu. Nghe thấy câu này, lông mày Lục Tuân nhíu chặt, như sắp thắt nút lại. Chị dâu này, dạy cho con những thứ gì vậy? Hơn nữa, thời đại này, câu nói này nhạy cảm đến mức nào? Trẻ con không biết, chẳng lẽ người lớn còn không biết sao? Nếu đứa nhỏ này lỡ miệng nói ra ngoài, đến lúc đó cả nhà đều bị liên lụy. Đầu óc chị dâu này đang nghĩ gì vậy? Thẩm Nghiên vừa nghĩ vừa bế đứa nhỏ đứng trước mặt mình. Nghiêm túc nhìn cậu bé. Tiểu Dương, sau này không được nói những lời như vậy ra ngoài. Cháu biết chưa, cái gì mà người hầu đều là để hầu hạ cháu. Nếu nói ra ngoài, cả nhà chúng ta đều phải đi cải tạo đấy. Bây giờ là xã hội mới, mọi người đều bình đẳng, không có người hầu kẻ hạ gì hết. Cháu hiểu chưa? Bị thái độ của Thẩm Nghiên dọa sợ, Lục Cẩn Dương chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt sắp khóc đến nơi. Nhưng lần này, cô không dỗ dành cậu bé. Cô nhìn Lục Tuân, người chị dâu này rốt cuộc là người kỳ lạ cỡ nào mà lại đối xử với con trai mình như vậy. Thấy Thẩm Nghiên nhìn mình với vẻ khó hiểu, Lục Tuân khẽ ho một tiếng, ghé vào tai cô nói nhỏ gì đó. Thẩm Nghiên lập tức sáng mắt ra, rồi cô nhìn Lục Tuân với vẻ hóng hớt. Sau khi đối phương dùng ánh mắt khẳng định, Thẩm Nghiên nuốt nước bọt, không ngờ đứa nhỏ gấu con này lại có hoàn cảnh đáng thương như vậy. Xem ra đứa nhỏ này còn chưa biết, nên mới không hề đề phòng người mẹ kế này. Tâm tư của trẻ con rất đơn thuần, chúng cho rằng người này là mẹ mình. Bất kể cha mẹ đối xử với con cái thế nào, con cái luôn có một sự lệ thuộc tự nhiên vào cha mẹ. Chỉ là Thẩm Nghiên hơi buồn, đứa nhỏ này bao nhiêu năm nay bị chiều hư như vậy. Phần lớn là do người mẹ kế cố ý, còn mục đích là gì? Thẩm Nghiên cũng có thể đoán ra được. Khen đều, cách chương.